Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1060, Tương Hải Thị. Phục vụ viên nhanh như chớp lao ra phục vụ phòng. Nhiệm vụ này đã tuyên bố rất lâu, nhưng chính là không có cái kia dị năng giả tiểu đội gián tiếp. Thật sự là quá nguy hiểm. Gia Đoạ Thành cũng không có thực lực quá cường đại dị năng giả. Hiện tại có người nhận nhiệm vụ này, hắn khẳng định phải trước tiên hướng thượng cấp báo cáo. Bây giờ là tận thế, không phải là tận thế trước, sở hữu thư từ qua lại thiết bị đều mất đi tác dụng. Báo cáo tin tức chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chạy tới nói. Cho nên trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, Sa Đoạ Thành người cầm quyền nhóm mới biết được cái kia hôm nay vừa ở cửa thành một kích đánh chết Ngô Mập Mạp tiểu tử lại gan lớn đến tiếp cửu tử nhất sinh. Nhiệm vụ, một người mặc hắc sắc váy ngắn nữ tử tư thế yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay một ly rượu đỏ vi vi loạng choạng, nghe bọn thủ hạ báo cáo, nữ tử nhoẻn miệng cười nói. Thật là một cái có ý tứ gia hỏa, dám tiếp nhiệm vụ này, trả lại chỉ định huyết tinh loại hình, dẫn hắn qua, ta muốn gặp hắn. Lại qua hơn nửa canh giờ, Mễ Tử Hiên một đoàn người xuất hiện ở nữ tử trước người. Thấy được nữ nhân này, Mễ Tử Hiên cũng là sững sờ. Nữ tử xinh đẹp là một mặt, chủ yếu nhất là nàng mặc, tại tận thế trong nàng lại ăn mặc một thân hắc sắc đồ công sở. Trả lại mang giày cao gót, tận thế trước như vậy ăn mặc không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Nhưng này là tận thế, không có nữ nhân kia hội mặc thành như vậy, thật sự là quá bất tiện chạy trốn, bất tiện chiến đấu, nhưng nữ nhân trước mắt này liền hết lần này tới lần khác mặc thành như vậy. Để cho Mễ Tử Hiên có một loại trở lại tận thế trước cảm giác. Mầm in nhàn nhoẻn miệng cười nói, thỉnh làm a. Mễ Tử Hiên không nói một lời ngồi vào mầm y nhàn đối diện. Hắn sở làm vị trí vừa vặn có thể thấy được mầm y nhàn trong váy ngắn một vòng hắc sắc. Quần nàng thật sự là quá ngắn, lại là ngồi ở trên ghế salon. Bản thân nàng căn bản không có phát giác được chính mình đi quang. Hắc sắc là cái gì Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Nhưng hắn không phải là tới tán gái, mà là tới nói nhiệm vụ, cho nên Mễ Tử Hiên rất nhanh rời ánh mắt nói, nhiệm vụ ta tiếp, nhưng ta muốn một khỏa lôi điện biến dị thú huyết tinh. Các ngươi có hay không? Lôi điện hệ dị năng vốn là hiếm thấy, có được loại này dị năng biến dị thú thực lực cũng mạnh đến nổi dọa người. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng không xác định Sa Đoạ nội thành đến cùng có hay không loại này huyết tinh. Nhưng dù sao cũng phải hỏi một chút. Mầm in nhàn thật dài lông mi nháy một chút. Cười nói, lôi điện hệ biến dị thú huyết tinh ta thật là có một khỏa. Nhưng ngươi nên biết loại này biến dị thú mạnh cỡ bao nhiêu. Chúng ta cũng là trả giá rất lớn giá lớn mới đánh chết nó. Đạt được nó huyết tinh. Như thế hiếm thấy huyết tinh cầm lấy khu vực an toàn khẳng định có thể đổi lấy đại lượng vật tư. Điểm này ngươi nên biết. Cho nên vậy, ngươi muốn này khỏa huyết tinh. Muốn cho ta mang về rocket launcher 20 mai. Đạn hỏa tiễn 60 phát. Mầm in nhàn là trực tiếp cầm rocket launcher. Đạn hỏa tiễn số lượng lật một phen. Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày. Thật sự là mầm y nhàn muốn hơi nhiều, nhưng hắn còn là nói, thành giao, nói xong cũng đứng lên, mầm y nhàn cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đáp ứng có như vậy thống khoái. Cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười nói, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói xoay người rời đi. Điền Tin Lành tam nữ theo sát phía sau. Nhiều như vậy rocket launcher, đạn hỏa tiễn Mễ Tử Hiên là không có biện pháp từ chính mình thế giới làm ra. Đây chính là rất nhiều súng ống đạn được, cho dù hắn cùng quân đội quan hệ coi như không tệ. Nhưng quân đội cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy vũ khí. cho nên Mễ Tử Hiên thật sự là phải đi Tương Hải thị đi tìm. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng vì viên kia hiếm thấy lôi điện huyết tinh, Mễ Tử Hiên muốn mạo hiểm như vậy, hắn phải mau chóng đề thăng chính mình dị năng, bằng không thì căn bản không có biện pháp đi siêu tập hắn cần vật tư. Đồng thời cho dù những vật này Mễ Tử Hiên có thể tại đại khu vực an toàn tìm đến, nhưng thực lực của hắn quá yếu, tại cao thủ nhiều như mây khu vực an toàn trong hắn căn bản bảo hộ không được những vật này. Vừa tới tay, lập tức liền hội bị người giết chết cướp đi những cái này vật tư. Cho nên Mễ Tử Hiên hiện tại việc cấp bách là đề thăng dị năng. Như vậy hắn mới có năng lực bảo vệ vật tư, bảo vệ Điền Tin Lành tam nữ. Trở về trên đường, Điền Tin Lành vẻ mặt vẻ lo lắng nói: "Chúng ta thật muốn đi Tương Hải thị sao? Chỗ đó có thể quá nguy hiểm." Mễ Tử Hiên thở dài nói: "Chúng ta bây giờ trả lại quá yếu, có mau chóng đề thăng chính mình có thể lực, như vậy mới có thể sống có càng dài lâu, cho nên hiểm chúng ta muốn bốc lên." Điền Tin Lành biết Mễ Tử Hiên nói không sai, tại tận thế trong, thực lực mới là vương đạo, cái khác toàn bộ vô dụng, mà bọn họ những người này sức chiến đấu tối cường chính là Mễ Tử Hiên. Nhưng đến khu vực an toàn, hắn năng lực thực không coi vào đâu, muốn biết rõ hắn liền sói chu bảng đều trả lại không có. Mễ Tử Hiên phải mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Mễ Tử Hiên một đoàn người hồi khách sạn, hắn vừa tẩy một bả mặt chuẩn bị ngủ, tiếng đập cửa truyền đến. Vừa mở cửa ra, Mễ Tử Hiên phát hiện Điền Tin Lành đứng ở ngoài cửa. Hắn kinh ngạc nói: "Có việc?" Điền Tin Lành vừa trợn trắng nhãn cũng không nói lời, hơi nghiêng thân từ Mễ Tử Hiên bên người. "Tiến vào đi." Một thân tay nắm chặt Mễ Tử Hiên sau này kéo một phát, chân dài trực tiếp giữ cửa đá lên. Mễ Tử Hiên rất nhanh đã bị Điền Tin Lành nhào ngã xuống giường. Nam nữ điểm này sự tình là hội nghiện, nam nhân là như vậy, nữ nhân cũng là như thế này. Ngày mai bọn họ muốn xuất phát đi Tương Hải thị, có thể hay không còn sống trở về ai cũng không biết. Này thẳng cái cuối cùng an toàn buổi tối, Điền Tin Lành không muốn lãng phí, vì vậy bỏ chạy qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên một đoàn người rời đi Sa Đoạc Thành hướng Tương Hải thị xuất phát. Sa Đoạc Thành cự ly Tương Hải thị cũng không phải quá xa, vẫn chưa tới 100 cây em, nhưng tình hình giao thông thật sự là rất không xong, khắp nơi đều là vứt đi cỗ xe, khắp nơi đều là du đãng zombie. Kết quả Mễ Tử Hiên một đoàn người dùng trọn vẹn 2 ngày thời gian mới đến Tương Hải thị biên giới. Phòng xe mục tiêu thật sự là quá lớn, Mễ Tử Hiên không có ý định lái xe tiến vào. Thực mở lời phòng xe làm ra tới động tĩnh rất nhanh tựu sẽ khiến Mễ Tử Hiên đám người bị thi quần vây quanh, cho nên Mễ Tử Hiên quyết định bộ hành tiến nhập. Như vậy an toàn hơn một ít, sẽ không hấp dẫn tới đại lượng zombie. Mễ Tử Hiên từ trong điện thoại di động lấy ra vài thanh nỏ tới phân cho Điền Tin Lành đám người. Tại trong thành thị tốt nhất không muốn dùng thương, thật sự là nổ súng làm ra động tĩnh quá lớn, hội đưa tới đại lượng zombie. Tối vũ khí tốt chính là không tiếng động phẫn nộ, nhưng Lâm Sơ Hạ tam nữ cũng không đại hội dùng, các nàng cũng không tiếp xúc qua thứ này, nhưng Mễ Tử Hiên còn là cho các nàng dùng để phòng thân. Tương Hải thị tại tận thế trước là 1-2 tuyến thành thị, nhân khẩu không ít, thành thị quy mô cũng rất lớn. Trước kia là một mảnh phồn vinh vẻ, nhưng bây giờ lại là một mảnh hoang vu. Đến ven đường dài khắp cỏ dại, khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Vượt qua 7 dựng thẳng bình vứt đi cỗ xe, khắp nơi đều là du đãng zombie. Trên mặt đất còn có mảnh lớn vết máu khô khốc, thi thể hài cốt, một đám quạc, oa oa kêu tại trên đường phố du đãng tìm thực vật. Như vậy một màn để cho Mễ Tử Hiên bọn người đánh lên hoàn toàn tinh thần. Bây giờ là từng bước sát cơ, không cẩn thận sẽ chết rất tàn. Mễ Tử Hiên mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, không dám làm ra một chút tiếng vang, sợ đưa tới đại lượng zombie. Bọn họ khom người theo góc tường chậm rãi bước tới. Mục tiêu là ở vào Tương Hải Thị bên kia nhà chế tạo vũ khí. Rocket Launcher chỉ có cái địa phương kia có. Đồng thời bên trong còn có đại lượng súng ống đạn được. Sớm tận thế trong đây là một bút tài phú khổng lồ. Nhưng lại không có mấy người có thực lực kia đi ngang qua cả tòa thành thị đi vào nhà chế tạo. Vũ khí trong, thật sự là zombie quá nhiều. Nhiệm vụ này tại cái khác dị năng giả xem ra cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên lại tiếp. Điều này làm cho rất nhiều người không hiểu. Vì một khỏa huyết tinh về phần chơi như vậy mệnh sao? Tương Hải Thị trong zombie thật sự là quá nhiều. Vì tránh né zombie, Mễ Tử Hiên một đoàn người tốc độ tương đối chậm. Thiên Đô Nhanh Đen cũng đi không bao xa. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn xem sắc trời, nhỏ giọng nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, buổi tối so với ban ngày nguy hiểm hơn, sẽ có biến dị thú đến đây kiếm ăn, chúng tìm không được nhân loại, sử dụng tới liệp sát zombie." Điền Tin Lành thở ra một hơi nhìn hai bên một chút, phát hiện cách đó không xa có cái offices, văn phòng, 7-8 zombie tại môn khẩu du đãng. Trừ cái chỗ này zombie thiếu một ít, địa phương khác zombie cũng rất nhiều. Cho nên offices, văn phòng, là nghỉ ngơi lựa chọn tốt nhất. Điền Tin Lành duỗi dưới ngón tay offices, văn phòng, ra hiệu chính là này. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, nghiêng đầu hướng Lâm Sơ Hạ khiến cho cái ánh mắt. Lâm Sơ Hạ lập tức hiểu ý, lúc này cũng không có phong. Nhưng Lâm Sơ Hạ y phục lại không gió mà bay. Offices, văn phòng, môn khẩu 7-8 du đãng zombie đột nhiên dừng bước lại. Chúng đã bị Lâm Sơ Hạ dị có thể khống chế. Đúng lúc này Điền Tin Lành thân ảnh đột nhiên tiêu thất, một giây sau xuất hiện ở zombie trước mặt. Trong tay chùy thủ tại dưới trời chiều phát ra một vòng hàn quang, trực tiếp đâm thủng một cái zombie đầu lâu. Tên nỏ mang theo một cỗ phong trực tiếp đâm thủng một con khác, đánh mất đầu lâu. Mễ Tử Hiên cũng động thủ. Điền Tin Lành phản ứng tương đối nhanh, không đợi này hai cái zombie ngã xuống đất, liền vươn tay đỡ lấy chúng, khiến chúng nó chậm rãi té trên mặt đất, không làm ra tiếng vang. Còn lại mấy cái rất nhanh bị xông lại Mễ Tử Hiên tiêu diệt. Hắn cũng đồng dạng đỡ lấy zombie khiến chúng nó chậm rãi đến cùng. Giải quyết những cái này zombie, Mễ Tử Hiên một đoàn người mới tiến offices. Văn phòng, trong đại sảnh là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đồ bỏ đi, khắp nơi là khô héo vết máu, khắp nơi là thi thể hài cốt. Mễ Tử Hiên dừng bước lại, đối với Lâm Sơ Hạ nói: "Điều tra thêm nơi này có bao nhiêu zombie." Lâm Sơ Hạ gật gật đầu nhắm mắt lại, rất nhanh nàng liền mở mắt ra có chút kinh ngạc nói: "Nơi này không có zombie, cũng không có biến dị thú, nhưng là có người." Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói: "Có người? Tương Hải Thị zombie số lượng thật sự là quá nhiều, thật sự là không thích hợp người sống sót sinh tồn. Theo lý thuyết không nên có người lưu ở chỗ này, nhưng hết lần này tới lần khác liền có." Điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn nói: "Có bao nhiêu?" Lâm Sơ Hạ nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nói: "Không ít, hơn 20 người. Ta cảm giác được trong những người này có hai cái dị năng giả, thực lực rất cường đại. Tận thế trong nguy hiểm nhất không phải là zombie, cũng không phải biến dị thú, mà là người." Mễ Tử Hiên không muốn cùng cái khác người sống sót tiếp xúc. Có trời mới biết những người này có thể hay không đối với chính mình những người này động sát tâm. Cho nên hắn muốn rời đi nơi này. Nhưng lúc này trời đã đêm đen, xuất hiện ở đi quá nguy hiểm. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, không muốn kinh động bọn họ." Offices, văn phòng, cao tới hơn 20 tầng.